Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 542, tuyệt cảnh. Canh, 2, phản hồi trang sách Patrick Star chưa từng có nghĩ tới. Luôn luôn đoàn kết dũng cảm vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ. Lại vẫn sẽ có phát sinh nội loạn, ngày hôm nay. Trên thực tế tại cái khác trong địa hạ thành, phát sinh lực lượng xác suất đều vô cùng thấp. Đó là chỉ có địa hạ thành thành chủ Văn Thơ đối ngẫu dân đám người lực khống chế giảm xuống tới cực điểm dưới tình huống mới có thể phát sinh. Nhưng nhìn xem Sai Lóc đại nhân bộ dáng nghĩ như thế nào cũng không như là mất đi Văn Thơ đối ngẫu dân khống chế a. Thế nhưng sự thật bày ở trước mặt Patrick Star. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ xác thực phát sinh cực kỳ khủng khiếp nội loạn. Mấy ngàn người quy mô tụ tập tại Hắc Ám Chi Môn môn khẩu. Những cái này tụ tập lại người cũng không phải là vì muốn thủ vệ Hắc Ám Chi Môn hoặc là có tân đối. Mặt thế giới dưới lòng đất cùng thế giới mặt đất ở giữa chiến đấu phát sinh. Mà chỉ là bởi vì hai cái phái giữa vì có hay không phóng thích một cái tiểu tinh linh mà dẫn phát xung đột, này theo Patrick Star căn bản là không cần nhiều suy tính sự tình. Vậy khẳng định là không tha nha, tiểu yêu tinh loại sinh vật này tất nhiên mặt khoe khoang quang minh chủng tộc. Từ lúc số ngàn năm trước đại ác ma Rocky lang khai mở xinh đẹp thời đại, theo sau nhân loại đứng ở đồng nhất trận doanh đối kháng. Đến từ thế giới dưới lòng đất xâm lấn, có thể nói cùng thế giới dưới lòng đất chủng tộc có thù không đợi chơi chung. Theo lý thuyết vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành với tư cách là đối kháng thế giới mặt đất người tích cực dẫn đầu, không nên sẽ phạm sai lầm như vậy. Nhưng nhìn đến mấy ngàn vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ đều ủng hộ muốn phóng thích tiểu yêu tinh, Patrick Star vô cùng rất nghi hoặc. Chẳng lẽ đây là Sai Lóc đại nhân mưu kế sao? Tại rõ ràng chân tướng sự tình lúc trước, Patrick Star cũng chỉ có thể như vậy tự mình giải thích. Hắn vận khí coi như không tệ. Tại xung đột bạo phát lúc trước, hắn như cũ tại Hắc Ám Chi Môn tiến hành chuyên môn phỏng vấn. Phỏng vấn đối tượng đương nhiên chính là những vĩnh hằng quốc độ đó địa hạ thành các dũng sĩ. Trung Quy đã trải qua lớn như vậy chiến. Với tư cách là thượng ngàn năm qua đệ một cái đối mặt thế giới mặt đất quái vật địa hạ thành. Những cái này dũng sĩ phỏng vấn sẽ trở thành thế giới dưới lòng đất các cư dân hiểu rõ chiến đấu. Tối trực quan tài liệu, hiện tại thế giới dưới lòng đất các cư dân đối với vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành chiến đấu thế. Nhưng là vô cùng quan tâm. Thậm chí có không ít dân gian đoàn thể muốn tới trợ giúp vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Trong đó hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện chính là một cái. Chỉ bất quá có quan hệ với hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện viện trợ thỉnh cầu. Bị Sai Lóc đại nhân không chút do dự cự tuyệt. Patrick Star ngược lại là cảm thấy có phần đáng tiếc. Rất chờ mong hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành hợp tác cái ngày đó. Chiến đấu tại xế chiều 10 phần bạo phát, Patrick Star lúc ấy tại Hắc Ám Chi Môn tiến hành phỏng vấn. Sau đó thấy được rất nhiều người thành viên hướng phía Hắc Ám Chi Môn di động. Đồng dạng có mặt khác một cỗ nhân viên giúp nhau rằng co. Rằng co địa điểm ngay tại bọ cánh cứng thú nhà ga. Không ít nhân viên ngưng lại ở bên trong nhà ga vô pháp rời đi. Mà trước kia 10 phút đồng hồ nhất ban bọ cánh cứng thú cũng đều ngừng chờ. Bội Nạp Hân ngay từ đầu cũng ý đồ khơi mào hai phe mâu thuẫn. Thế nhưng hai phe nhân viên đều hoàn toàn không nghe hắn theo như lời nói. Chủ yếu là cãi lộn thanh âm thật sự là quá ồn. Quá lớn tiếng kêu gọi đầu hàng căn bản không người để ý. Ngay tại Patrick Star nắm chặt thời gian thu video phỏng vấn nhân viên thời điểm. Lại phát hiện tình cảnh thoáng cái không kiểm soát, lên tại cách đó không xa có một cái bọ cánh cứng thú ba tháp hướng phía bên này lao đến. kia bọ cánh cứng thú xuất hiện để cho hai phe đội ngũ thoáng cái sôi trào. Có người bắt đầu lấy ra vũ khí muốn hô lấy hướng phía đối phương bổ tới. Về sau thoáng cái liền tản ra. Trước kia tại đám người vây xem cũng thoáng cái chiến đấu đến một chỗ. Khắp nơi đều là huyết dịch cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt bắn tung tóe. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành ở giữa nội loạn trình độ kịch liệt một chút cũng không thể so với. Đối kháng thế giới mặt đất thời điểm tới yếu nhược, thậm chí còn muốn càng thêm hung ác một ít. Duy nhất làm cho người ta vui mừng chính là những người cũng đó không có công kích Patrick Star. Vốn tại đây bộ dáng chiến loạn bên trong đi bên trong Patrick Star. Thân là một người phóng viên, căn bản vô pháp bảo tồn sinh mạng của mình. Tại những Vĩnh Hằng Quốc độ đó, dũng sĩ căn bản cũng không có để ý bộ dáng của hắn. Thậm chí cũng không có thiếu người tại bảo hộ hắn, dùng thân thể của mình vì hắn ngăn cản đao, ngăn cản cung tiễn gì gì đó. Điều này làm cho Patrick Star cảm động vô cùng. Một phương diện khác, ngồi ở bọ cánh cứng thú trên người tiểu yêu tinh liền không có bao nhiêu hảo tâm tình. Hắn mặc dù biết Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành phương diện sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi, thế nhưng không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy ngay ở chỗ này vòng vây nàng. Nhiều như vậy Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành người tuyệt đối là Psylocke triệu tập tới. Vừa nghĩ tới cái kia đại ác ma biết mình chạy trốn sự tình, đồng thời còn phái người qua vòng vây chính mình tiểu yêu tinh, trong nội tâm liền sợ cực kỳ khủng khiếp. Thế nhưng đi theo hắn bên cạnh những các người chơi đó, tựa hồ tuyệt không hoảng hốt bộ dáng. Một cái trong đó gọi là Arthur người đứng lên, đem mặt nạ của trên mặt xé ra, lộ ra bộ mặt của vốn. Đối với bên người những người khác hô, thân phận của chúng ta đã bại lộ, không có ngụy trang tất yếu. Chỉ cần chúng ta có thể mang theo tiểu yêu tinh công chúa còn có trứng gà hoa rời đi hắc ám chi môn, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Cho dù chết mọi người cũng phải đem kỳ ngộ nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta công hội hội đạt được vô cùng phong phú ban thưởng đấy. Ngay tại Arthur hô xong, những người khác cũng lớn tiếng hô ứng. Sau đó kéo chính mình mặt nạ của trên mặt, mà bỏ cánh cứng thú cũng rất nhanh đứng tại trạm điểm. Web, đương cửa xe mở ra thời điểm, người ở bên ngoài chen chúc lao đến. Bảo hộ còn có tiến công hai nhóm đội ngũ thoáng cái đụng vào nhau. Chiến đấu bắt đầu ở tất cả hắc ám chi môn lan tràn ra. Tiểu yêu tinh từ bỏ cánh cứng thú trên lưng đi xuống. Arthur bọn họ cũng chặt chẽ theo sát tiểu yêu tinh sau lưng. Đường đi xuống, trong đám người có thi nhân la lên, tiểu yêu tinh ở chỗ này, công chúa ở chỗ này. Cùng với la lên thanh âm, càng ngày càng nhiều người chú ý tới nơi này tiểu yêu tinh cùng trứng gà hoa cùng với Arthur bọn họ. Arthur nắm chặt trên tay thường thấy sau lưng cá xiên, giơ lên ma trượng, bạch sắc quang mang xuất trên người hiện tại hắn. Sylvaner giơ lên cung tiễn bất cứ lúc nào cũng là cảnh giới. Thiêu đốt lông ngực, sư hòa, còn có mai sông quần. Đứng ở trên biên có chút xấu hổ. Sư hòa nhanh nói với lấy. Ba người chúng ta có tính không bóng đèn à? Đều lúc này, ngươi còn đang suy nghĩ những vật này, nhanh lên sông lên à? Mai sông quần la lên một tiếng. Tiên phong sông ra ngoài. Tại đây một mảnh trong hỗn loạn, không có ai thấy được đứng sau lưng đám người trứng gà hoa. Ánh mắt lợi hại địa híp lại, trứng gà hoa hội đào tẩu à, nhất định sẽ đào tẩu đấy. Ghé vào giường của mình trên nệm, Hắc Miêu Ba La một bên sửa chữa lấy chính mình móng vuốt, vừa hướng bên cạnh vẹt Phoenix nói như vậy đạo lúc trước bọn họ đã biết Psylocke đại nhân mệnh lệnh. Trứng gà hoa mang theo tiểu yêu tinh, còn có những Vĩnh Hằng Quốc độ đó địa hạ thành dũng sĩ, rời đi hắc ám chi môn giả trang chạy trốn sự tình. Tuy Hắc Miêu Ba La thân là Psylocke đại nhân sủng vật, đã trước tiên đứng ra phản đối cái đề nghị này, đồng thời ngay trước mặt trứng gà hoa báo cho Psylocke đại nhân. nếu như đem nhiệm vụ này giao cho trứng gà hoa nhất định sẽ thừa cơ chạy trốn. Chỉ có đem nhiệm vụ này giao cho ta, mới có thể cam đoan tuyệt đối không sai. Chung quy ta Hắc Miêu Ba La mới là Psylocke đại nhân nô bộc của trung thực. Phoenix cũng là đứng ra lập tức kích động biểu thị nhiệm vụ này thích hợp nhất còn là chính mình. Không phải là Hắc Miêu bộ lạc, cũng không phải trứng gà hoa. Tuy Phoenix cùng Hắc Miêu Ba La hai người biểu hiện đều vô cùng tích cực, thế nhưng Psylocke tựa hồ đã có chủ ý, quyết định đem nhiệm vụ này giao cho trứng gà hoa. Hai người cũng đều rất thất vọng, nhưng cũng không có biện pháp để cho Psylocke đại nhân cải biến chủ ý. Trứng gà hoa đã tại trước mặt của bọn hắn rời đi Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành, tuy mặt mũi tràn đầy đều viết hâm mộ hai chữ, thế nhưng Hắc Miêu Ba La cùng Phượng Hoàng Phoenix cũng không có biện pháp nào khác. Hai người bọn họ chỉ có thể ở lĩnh chủ trong đại sảnh than thở địa giúp nhau an ủi đối phương miệng vết thương, còn không phải sao, ngươi xem a, con rùa đen trứng gà hoa nhất định sẽ thừa cơ chạy trốn. Hắn nếu không chạy trốn ta cũng không tốt nói, ta đối với người này xem ra thật sự là quá lộ triệt. Hai lần trước hắn không chút do dự muốn chạy trốn phản bội. Psylocke đại nhân lần này hắn khẳng định vẫn sẽ phản bội. Đúng vậy a, đúng vậy a. Psylocke đại nhân lại không tin tưởng chúng ta, mà tin tưởng trứng gà hoa. Hắn khẳng định phải lại một lần nữa gặp phản bội. Thật sự là thật là đáng tiếc ai. Hai người ở bên cạnh nói qua, mà bên cạnh Hắc Long Cẩu Đàn một bên chơi lấy trò chơi, một bên quay đầu đối với hai người bọn họ nói đến. Không thể nào, ta ngược lại cảm thấy trứng gà hoa lần này không có chạy trốn. Ngươi xem nó từ ma năng trong cơ khí đi sau khi đi ra cỡ nào nhu thuận a. Chúng ta nói cái gì liền làm cái gì. Hơn nữa đối với Psylocke mệnh lệnh cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, ta cảm thấy có hắn đã bị Psylocke đại nhân hoàn toàn đã thu phục được. Tuy ta cùng Psylocke đại nhân tại rất nhiều địa phương ý kiến cũng không tương đồng, thế nhưng tại nhân viên quản lý phương diện, ta còn là rất xem trọng Psylocke đại nhân. Nghe Hắc Long Cẩu Đàn, dường như hắn vô cùng chấp nhận Psylocke đại nhân an bài. Cảm thấy trứng gà hoa sẽ không đào tẩu đồng dạng. Không thể nào đâu, này cũng không đào tẩu sao? Ta cảm thấy có nhất định sẽ đào tẩu. Cũng đã làm cho hắn đi đến Hắc Ám Chi Môn, đi theo cái kia tiểu yêu tinh một chỗ rời đi thế giới dưới lòng đất. Nếu là ta, ta khẳng định chạy trốn. A, là ý nói của ta, ta chắc chắn sẽ không đào tẩu. Ta nhất định sẽ 100% hoàn thành Psylocke đại nhân nhiệm vụ. Hắc Miêu Ba La không ngừng nói lời mới. Nói ra một nửa, đột nhiên phát hiện mình dường như biểu đạt sai lầm một chút. Thấy được bên cạnh Phoenix lông mi đều khiêu, lập tức mở miệng nói, không cho trong tay Phoenix có bản thân bất kỳ một chút nhược điểm. Phoenix cũng gật gật đầu, rất khẳng định nói, ừ, nhất định sẽ đào tẩu đấy. Patrick Star cúi đầu, thấp lấy thân thể nhanh chóng đi qua, tràn ngập khói thuốc súng chiến trường, một cái đốt hỏa bàng quang từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Có một người cao lớn dã thú nhân hướng hắn đánh tới. Hô lớn một tiếng, nguy hiểm nhanh gục xuống. Patrick Star thậm chí còn không có phản ứng kịp. To lớn bạo tạc tiếng vang liền ở bên tai của hắn vang lên. Sau đó là sóng nhiệt đưa hắn đẩy sang một bên. Hắn cảm giác được có to lớn đồ vật đụng trên người tại chính mình. Xương cốt cũng bị đâm cho đau buốt nhức, thế nhưng cũng không có bị ngọn lửa đốt tới cảm giác. Khi hắn phản ứng kịp thời điểm, chính mình người đã nằm trên mặt đất, mà trong tay thu công cụ lăn xuống đến một bên. Trên mặt đất rải đầy tùy thân mang theo thu dùng kim tinh đá tròn. Đầu của hắn ONG vang lên liên tục. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại, chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, lại thấy được bên cạnh có một cái nằm dã thú nhân. Phía sau lưng của hắn bị ghim ra một cái động lớn. thật sự là cũng bị người bảo vệ chính mình. Và Trickstar từ trước đến nay chưa bao giờ gặp lớn như vậy nguy hiểm. Hắn phản ứng kịp thời điểm. Cái kia dã thú nhân thân thể đã biến thành lốm đa lốm đốm ma lực. Tiêu tán ở trong không khí. Đây là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người đặc hữu tử vong phương thức. Bọn họ tử vong cũng không hề lưu lại bất kỳ thi thể. Mà là hội đem thân thể của mình hóa thành ma lực tiêu tán trên không trung. Dựa theo ý thơ thuyết pháp chính là, ta cho dù chết, cũng phải dùng thân thể của mình cho ăn đại địa. Và Trickstar còn chưa kịp nước mắt chảy xuống, thương tiếc cứu được anh hùng của mình bên cạnh, liền có một cái khác dã thú nhân lao đến, bắt lấy cánh tay của hắn, hưng phấn mà nói với hắn, huynh đệ, ta có thể tính bắt lại ngươi, hiện tại bắt đầu ta tới bảo hộ ngươi. Ngươi cái tên này quá ưa thích tìm đường chết. Có cái gì địa phương nguy hiểm ngươi ngàn vạn không muốn đi à? Ngươi muốn chết rồi. Ta nhiệm vụ ban thưởng nhưng là không còn. Cái kia giống như tên điên dã thú nhân thao thao bất tuyệt địa sau khi nói xong. Và Trickstar còn không có phản ứng kịp hắn là có ý tứ gì. Bên cạnh liền có một người khác la lên. Cầm lấy đao hồi chém qua. Một bên chém một bên hô, cút khai mở a, kỳ ngộ nhiệm vụ là ta mới là bảo hộ Patrick Star người. Patrick Star mê mang nhìn xem, vừa mới tìm chính mình nói chuyện dã thú nhân, lại bị đồng bạn của mình sở chém chết. Nội tâm của hắn vô cùng hoảng hốt, hoàn toàn không rõ ràng lắm phát sinh ra cái gì. Hắn tụt hậu hai bước. Sau đó cúi người cầm lên trên mặt đất kim tinh nguyên thạch. Còn có thu công cụ, muốn chạy khỏi nơi này. Còn có rất nhiều chiến đấu tình cảnh không có chụp được. Thế nhưng hắn sở kinh lịch đã đầy đủ làm cho người ta cảm thấy rung động. Thế nhưng Patrick Star còn không có vỗ tới hắn mong muốn chân chính nội dung. Chính là cái kia chạy trốn tiểu yêu tinh. Hắn tuy xa xa thấy được cái kia tiểu yêu tinh. Thế nhưng bởi vì cự ly thật sự là quá xa, mà năng thu cơ không có cách nào tinh tường chụp được tiểu yêu tinh thân ảnh. Hơn nữa bên cạnh của hắn vây đầy vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người. Lớn hơn nữa tâm chỉ có thể không ngừng hướng phía bên trong chen chúc đi qua. Chỉ bất quá như vậy nỗ lực cuối cùng đều biến thành phí công. Không có có bất cứ hiệu quả nào mà thôi. Arthur cầm trong tay hắn đoản kiếm, tay bên trong lấy tiểu yêu tinh tay, từ vừa rồi bắt đầu liền không ngừng có thành trường an người chơi đánh thẳng vào hắn chỗ phương. Hướng, nhưng cũng bị vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cái khác người chơi cho ngăn cản hạ xuống. Tổng thể mà nói, các người chơi còn là hy vọng đem tiểu yêu tinh lưu ở vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Cho nên người mở đường liên minh địa vị vô cùng xấu hổ. Tuy rất nhiều người chơi tự do đều xem không tới thành trường ăn công hội tất cả hành động. Nhưng xuất phát từ ích lợi của mình cân nhắc, bọn họ ở trong lần chiến đấu này đều đứng ở thành trường ăn công hội bên này. Điều này sẽ đưa đến người mở đường liên minh công hội binh lực nghiêm trọng chưa đủ. Tuy có thể chống cự đối phương tiến công. Thế nhưng muốn đi vào hắc ám chi môn lời lại vẫn có chút khó khăn. Đương chiến đấu khai hỏa, càng ngày càng nhiều thành trường ăn công hội người chơi cùng với bọn họ đồng minh bắt đầu xuất. Hiện trên chiến trường, liên tục không ngừng mà từ truyền tống môn bên trong đi ra. Số lượng nếu so với hứng thú người người trong liên minh hơn rất nhiều. Coi như là Arthur cũng có thể nhìn minh bạch, lại tiếp như vậy. Nhiệm vụ của mình chỉ sợ cũng đã thất bại. Đừng nói cầm tiểu yêu tinh cho đưa ra ngoài. Có thể hay không còn sống rời đi nơi này đã thành vấn đề lớn. Nếu tiểu yêu tinh chết đi, cái này cái kỳ ngộ nhiệm vụ liền hoàn toàn thất bại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là như vậy khó khăn nhiệm vụ. Nếu như tùy tùy tiện tiện để cho chính mình hoàn thành. Đối với cái khác người chơi cũng là không công bình sự tình. Càng phong phú ban thưởng đại biểu liền độ khó càng cao. Đây cũng là trong game online thưởng thức. Nhưng Arthur cũng không phải là hội đơn giản buông tha cho nhiệm vụ người. coi như là dùng hết cuối cùng lực lượng, cũng phải thử đem nhiệm vụ này cho hoàn thành. Bắt lấy Arthur, ta nhìn thấy hắn, còn có tiểu yêu tinh, đừng làm cho bọn họ chạy đi. Trong đám người lại có người như vậy la lên đến. Arthur nghĩ đến tập trung cuối cùng binh lực hướng phía hắc ám chi môn công kích đi qua. Nhưng là đã bị đối phương sớm thấy rõ. Có một đội cưỡi hai chân chim dã thú nhân hướng phía bên này lao đến. Trên tay của bọn hắn cầm lấy to lớn trường mâu. Hướng phía Arthur chỗ phương hướng trực tiếp xuyên thứ tới. Tuy các người chơi kỵ binh đội ngũ không giống quân chính quy như vậy uy lực đáng sợ. Thế nhưng hai chân chim tốc độ cộng thêm dã thú nhân lực lượng vẫn là không thể khinh thường. Arthur đã trước tiên an bài người bên cạnh giơ lên tấm chắn tới ngăn cản kỵ binh công kích. Nhưng vẫn là trong nháy mắt bị kỵ binh công kích cho đột phá phòng tuyến. Cẩn thận kỵ binh tới. Có người la lên một tiếng. Sau đó thấy được kỵ binh trường thương đem người kia khiêu. Xa xa địa khiêu bay ra ngoài. Arthur đã giơ tay lên bên trong tấm chắn. Ở trong tiếng rít có một cái trường thương thẳng táp địa hướng hắn chọc chọc qua. Kia trường thương đâm tại Arthur trên tấm chắn. Lực lượng khổng lồ đem Arthur cả người đẩy ra. Đâm vào sau lưng trên người Uekawa Nasuko. Mai sông quần cả người ngược lại ra ngoài. Trùng điệp nện trên mặt đất. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác thấy được áp ở trên người mình Arthur. Mà Arthur cánh tay đã bị trường thương cho xuyên qua. Tất cả tấm chắn đều đạn bay ra ngoài. Kỵ binh uy lực không phải là cá nhân vũ lực có thể ngăn cản. Arthur, ngươi không sao chứ? Không chết nhanh chóng thở gấp thượng khí. Ta không sao nhi, không chết nha. Arthur hô một tiếng, bất quá cánh tay của hắn đã chịu trọng thương nâng không nổi tới. May mà bị thương là cầm lấy tấm chắn tay trái, cũng không ảnh hưởng tay phải của hắn huy vũ lấy vũ khí. Những kỵ binh đó thế công đi ngang qua một vòng về sau liền yếu đi rất nhiều. Đường bọn họ lần nữa thay đổi hai chân chim điểu đầu. Muốn trở về công kích thời điểm, đã bị không ít người chơi đã kéo xuống hai chân chim. Sau đó loạn đao chém chết, mà sau khi ở người chơi chết, tọa kỵ của bọn hắn hai chân chim trên chiến trường cũng biến thành người khác mục tiêu. Gần như không có cái gì còn sống khả năng. Có thể nhìn ra được. Thành Trường An vì lần này tiến công. Thế nhưng là hạ xuống vốn gốc. Liền bọn họ thành viên hai chân chim cơ bản đều lấy ra sử dụng. Muốn biết rõ đây đối với phổ thông người chơi mà nói thế nhưng là vô cùng chân quý tọa kỵ tài nguyên. Mà đối với thổ hào mà nói. Điều này thật sự là không tính là cái gì. Arthur, chúng ta bây giờ nên làm gì? Sư Hòa khịch trương hỏi. Thắng lợi thiên bình rất hiển nhiên đã hướng phía thành Trường An bên kia nghiêng. Đi qua tiếp tục như vậy cũng không lâu lắm. Arthur bọn họ sử dụng toàn quân bị diệt. Liền ngay cả tiểu yêu tinh cũng sẽ bị thành Trường An người cho một lần nữa bắt đi. Arthur nhanh híp mắt. Hắn cũng không biết nên làm cái gì. Sở hữu có thể nghĩ biện pháp cũng đã nghĩ tới. Trừ phi Victoria người có thể ở thời điểm này qua trợ giúp bọn họ. Nhưng suy nghĩ một chút tính khả năng cũng không phải đặc biệt cao. Victoria bên kia cũng không phải đoàn kết nhất trí. Điểm này Arthur lúc trước liền đã biết. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Phía sau bọn họ con rùa đen trứng gà hoa đứng dậy. Mặc dù không có mai rùa. Nhìn qua rất tình dục bộ dáng. Thế nhưng trứng gà hoa còn là vẻ mặt. Như vậy một cái tốt hơn biểu tình hô lớn. Lúc này muốn xem ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.